Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 13, đào ra một cái đại boss. Góc truyện audio.com. Người đăng, Himawari. Chiến đấu còn ở tiếp tục. Cương thi nhóm dũng mãnh không sợ chết về phía này đó người chơi dũng đi. Nghịch vô đạo đứng mũi chịu sào. Trở tay hướng tới bên người một cái cương thi liền tới rồi cái bình thường công kích. 240, lại một cái cương thi nằm ở trên mặt đất. Chỉ là cái gì cũng không có bảo. 1111, 247, 11, các ngươi còn không hỗ trợ. Nhanh lên tới, nghịch vô đạo chơi xoái qua đầu. Bị cương thi nhóm vây không thể động đậy. Tuy rằng cương thi nhóm công kích không phá phòng, nhưng là cưỡng chế tính một chút thương tổn cũng không chịu nổi lượng nhiều. Còn có nhất đáng giận một chút, nghịch vô đạo liền uống thuốc công phu đều không có. Hắn dùng đôi mắt dư quang nhìn hạ bốn phía người chơi. Đáng chết, đều đang xem náo nhiệt, cũng không có một cái tiến lên giúp đỡ chém quái. Cho nên còn không có bao lâu, nghịch vô đạo liền có điểm khiêng không được. Bốc, thiên, nhiều như vậy cương thi đánh nghịch lão đại một cái. Quá không biết xấu hổ. Nghịch lão đại, ta tới giúp ngươi, một người chơi khoa trương nói. Đi lên trước đánh lên nhất bên ngoài cương thi. Ta đi, nơi này ai là chữa khỏi. Mau giúp nghịch lão đại thêm huyết. Sớt một, năm đều, một khắc người chơi cũng bắt đầu phát giác không đúng. Có điểm bối rối. Ngó trái ngó phải như thế nào cũng không có nhìn đến một cái sẽ chữa khỏi người chơi. Nghịch lão đại uống dược a. Chúng người chơi ngươi nhìn xem ta. Ta nhìn xem ngươi, cũng đều vọt qua đi. Từ bên ngoài bắt đầu giải quyết khởi cương thi tới. Ni ma, lão tử nếu có thể uống dược còn dùng ngươi nói. Uống dược quá trình không thể bị đánh gãy. Này đó cương thi quá nhiều. Nghịch vô đạo biên đánh biên mắng. Bỗng nhiên, một cái đòn nghiêm trọng nện ở nghịch vô đạo trên mặt. 50, ta dựa, lão tử 87 phòng ngự. Như thế nào phá vỡ? Như vậy đau, nghịch vô đạo kinh hãi mặc danh gào lên. Nghịch lão đại, ngươi tái rồi. Người chơi chỉ vào nghịch vô đạo lớn tiếng kêu. Ni ma, ngươi tái rồi, ngươi cả nhà tái rồi. Nghịch vô đạo tức giận đến đỉnh đầu bốc khói. Này giúp tay mới quả nhiên chỉ không được. Liền một cái sẽ chữa khỏi đều không có. Đáng chết, chẳng lẽ là muốn treo ở nơi này? Không đúng, lão nghịch ngươi trúng độc. Đại gia tiểu tâm, bên trong có cao cấp cương thi trộn lẫn. Một cái 26 cấp thuận chiến cao mày nói. Nhất chiêu, giống giận hấp dẫn ba con cương thi cửu hận. Thủ hạ không ngừng, chém bên người cương thi biên tìm cái nào là tiềm tàng cao cấp cương thi. Ta dựa, thật đúng là, thật thi em đen đùi. Nghịch vô đạo chạy nhanh lui về phía sau. Nhưng là lui về phía sau không một bước đã bị mặt sau cương thi lại cấp đứng vững. Ta sát, bị tạp quái, đoàn người mau giúp ta. Chấm, nghịch vô đạo bắt đầu hoảng loạn. Bởi vì hắn đột nhiên phát hiện một cái lớn hơn nữa nhất hào cương thi dịch tới rồi trước mặt hắn. Hắn không chỗ có thể trốn. Chỉ có thể mắt thấy to lớn thi chảo từ thân thể hắn xé rách mà qua. 60, Hù Giát, Mạc Giới, Hoàng Quang các ngươi ở đâu? Yểm hộ ta, huyết lượng chợt giảm nghịch vô đạo trong lòng run sợ. Trang B không giả dạng làm phản bị thảo. Hắn hiện tại hận không thể lập tức chạy ra cái này địa phương quỷ quái. Nhiều gặm mấy bình chữa thương dược. Hắn kêu này ba người đúng là chúng người chơi chung đẳng cấp tối cao. Tuy rằng còn không có tiến vào người bàng, nhưng ở này đó tay mới quái chung hoàn toàn đủ nhìn. Nếu Tô Nhiên ở chỗ này nói, hắn liền sẽ phát hiện, nghịch vô đạo kêu U Giát, Mạc Giới, Hoàng Quang ba người đúng là vừa mới bắt đầu giết qua hắn một lần kia ba người. U Giát là một cái cầm ma pháp trượng nữ hài tử. Nàng buồn cười mà lắc lắc đầu, đối hai cái đồng bạn cười nói. Ha ha, này nghịch vô đạo chơi xoái chơi qua, hiện tại hối hận đi, còn xem thường cương thi, xứng đáng, ha ha, tính, đừng so đo, giúp hắn, treo đối chúng ta cũng không tốt, khả năng cương thi boss giấu ở bên trong đâu, chấm, Mạc Giới sờ chính hắn kia đầu chọc, một cái nhảy chảm liền công qua đi, hoàng chỉ là một cái thuẫn chiến, hắn đứng vững trước mắt mấy cái cương thi, quay đầu lại mỉm cười đối U Dắt nói. Tiểu U, đừng cất giấu nghẹn chứ. Ta xem phương diện này cũng liền ngươi sẽ quần công ma pháp. Trước đem lão nghịch cấp cứu ra, tuy rằng tự đại điểm, công kích vẫn là rất cao. Một hồi sát boss dùng đến hắn. Hừ, ta đây là trước làm hắn ăn chút đau khổ, làm hắn như vậy tự đại. Còn có, quần thể ma công hảo lãng phí lam nha. U Dắt cao mày, thủ hạ lại không chậm, cao cao dơ lên ma pháp trượng, băng diễm thuật. Chỉ thấy ma pháp trượng đỉnh đầu màu thủy lam đá quý quang mang chợt lóe. Nghịch vô đạo quanh thân 3x3 cương thi dưới chân nở rộ tất cả đều là băng tinh cấu thành lửa khói. Chiết xạ ra hoa mỹ màu thủy lam vòng sáng, chợt bạo liệt mở ra, 144, 150, 138, 142, 149, một tảng lớn cương thi bị nháy mắt thanh không, 100 điểm huyết cương thi chịu không nổi, hoa ha ha. Nghịch vô đạo dùng đại khảm đao đứng vững 100 năm cương thi móng vuốt. Thuận thế sau này nhảy dựng, chạy trốn tới phía sau, cầm lấy dược bình uống lên lên. Hoa, băng hệ đàn pháp, quá mỹ, nghe nói đàn pháp khó nhất lĩnh ngộ, liền nghịch đại thần cũng chưa lĩnh ngộ quần công đâu. Nhìn, này không có hại, các người chơi đều khe khẽ nói nhỏ, đều nhìn mặt sau mới vừa dùng xong ma pháp U Dắt. U Dắt, ngươi cũng quá không phúc hậu đi, như thế nào mới dùng đàn pháp, xem ta chê cười có ý tứ sao? Nghịch vô đạo khôi phục lại, bất mãn hướng đi U Dắt, làm ơn, đàn pháp yêu cầu ma pháp giá trị quá nhiều, vừa rồi không đủ, vì ngươi ta còn chuyên môn uống lên một lọ lam đâu. U Dắt giống như thực tức giận, lẩm bẩm, chó cắn lá động tân, không biết người tốt tâm. Hắc hắc, một bên đỉnh quái hoàng quang cong môi cười. Không có ngôn ngữ, cái kia, nghịch vô đạo ném ra một cái theo tới cương thi. Đối với U Dắt nói, U Dắt em, có hứng thú tới chúng ta thiên hạ nhất thống, hiệp hội sao? Ta cho ngươi đề cử cái tinh anh, còn có tiền lương có thể lấy. Ha ha, ngươi đây là coi trọng ta đàn pháp đi, thứ không thể đáp ứng. Tiểu nữ tử vẫn là đương một cái nhàn tản người chơi tương đối hảo. U Dắt hơi hơi mỉm cười. Không hề lý tìm nàng nói chuyện nghịch vô đạo. Chuyên tâm soát nổi lên quái. Tiểu U chú ý điểm. Kia đại cái cương thi ra tới. Tê, thế nhưng là 100 năm cương thi. Có làm, một bên hoàng quang đột nhiên mở miệng. Đối với U Dắt nói. Liền ở hoàng chỉ nói lời nói thời gian. 100 năm cương thi công hướng về phía trước mắt tay mới người chơi. Chỉ thấy nó thật dài khô khốc cánh tay thẳng tắp mà rất ở sau đầu. Sau đó gào giống đem cánh tay dùng sức quăng ra tới. Thon dài cốt chảo ở trước mặt cắt một cái tàn nhẫn viên. Đem trước mắt 3 gã tay mới người chơi đều đánh bay đi ra ngoài. 130, 126, 122. Nháy mắt, 3 gã người chơi đều mất đi hơn phân nửa huyết, càng làm cho bọn họ run sợ chính là, bọn họ thế nhưng rớt vào cương thi đôi, liền uống thuốc thời gian đều không có. U đại thần, cứu mạng, 3 gã người chơi sợ tới mức oa oa kêu to, trong tay vũ khí vô loạn múa may, thế nhưng rối loạn kết cấu, kỹ năng có 30 giây làm lạnh, xin lỗi, U Dắt có điểm không đành lòng, quay đầu đi đi. Không vài giây, này 3 gã người chơi quang vinh cống hiến ra bọn họ xử nữ quải. Tất cả mọi người không chú ý tới chính là, đen nhánh mặt đất ở người chơi đã chết lúc sau u quang chợt lóe. Lại lần nữa khôi phục yên lặng, chiến đấu còn ở hừng hực khí thế tiến hành chung. Yêu yêu đọc sách sở hữu người chơi đều dứt bỏ cấp thấp nhược trí cương thi. Tất cả đều hướng tới kia lực công kích cao cường 100 năm cương thi công tới. Cùng lúc đó, Tô Nhiên thở phào một hơi, rốt cuộc lại đào xong rồi một tòa mồ. Hắn nhìn trước mắt nguyên thạch cổ quan, trong lòng thật là thoải mái. Đánh hạ tân thủ thôn hắn càng có nắm chắc nguyên thạch cổ quan. Không biết tên vực ngoại nguyên thạch, có chấn hồn chi công hiệu, năm đó làm thành thạch quan có điểm đại tài tiểu dụng. Chế tạo thành thạch khí là không còn gì tốt hơn, này quan trấn áp một con u hồn. Này hồn vô hình vô phách, lấy hút huyết tinh sinh tồn, nhưng trấn áp nhiều năm sau nên u hồn tà tính đã hiện. Nhớ lấy không cần tự tiện mở ra này quan, Hoa ca ca, lại là một cái cường hữu lực giúp đỡ. Tô Nhiên hạnh phúc lắc lắc bộ xương khô, sau đó quản hắn 3721, một chảo liền đem nguyên thạch cổ quan cấp sốc phi mở ra. Đinh, bởi vì người chơi bộ xương khô mở ra, nguyên thủy cổ quan. Phong ấn giải trừ, xúc phát thịch tình, trăm năm u hồn tái hiện thiên nhật u hồn. Đặc thù, pháp thuật công kích, 220-280 khí huyết, 1500 ma pháp giá trị, 2800 phòng ngự, 80 nhanh nhẹn, 10 bị động kỹ năng. Ẩn thân, vô hình vô phách, trạng thái chiến đấu trung hiện hình. Phi trạng thái chiến đấu liên tục ẩn thân, không tiêu hao MP, chủ động kỹ năng, ngưng huyết viêm hỏa, ngưng tụ pháp lực, hình thành một cái hỏa cầu. Pháp thuật công kích sau có 20, xác suất hút huyết, hấp thụ thương tổn giá trị 50, u hồn trảo, lấy hồn chi lực hình thành một con quỷ trảo. Tiêu hao MP đem này tế ra, xuyên đánh địch nhân công kích giảm dần. Hồn bạo, đem trong cơ thể đại bộ phận hồn lực chút xuống mà ra. Áp xúc thành hồn cầu, công hướng mục tiêu đem này kíp nổ. Phạm vi công kích thêm thành 30. Sử dụng sau suy yếu 3 phút. Cách chương.